Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 111, loạn chiến. Ầm ầm, rất nhanh, kịch liệt tiếng ồn ào vang lên. Sau đó một tiếng rung mạnh truyền đến. Hết thảy lại tại độ thấp chìm xuống dưới. Đệ ngũ trọng trong tháp đá. Lít nhà lít nhít thiết giáp võ sĩ đem tất cả hành lang đạo khe hở phá hỏng. Ở trước mặt bọn họ, một nhóm 4 người tiểu đội chính thần sắc lạnh lùng cùng Raikage 3 người giằng co. Uchiha Sasuke, rốt cục lộ diện, ngươi, hôm nay muốn vì khiêu khích ninja làng mây giết chết sau hành vi trả giá đắt. Thứ đệ tứ Raikage ánh mắt trong vắt, quanh thân rộng rãi màu trắng và ăn vào đen kịt cơ bắp phồng lên. Một tầng tinh mịn đích lôi mang đang tại nhảy vọt, mục tiêu của ta không phải ngươi. Tránh ra, nếu không, chết, oanh, Uchiha Sasuke lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa dứt, thứ đệ tứ Raikage đã kìm nén không được. Thân hình dừng lại, ngàn vạn lôi minh gào thét. Hắn quanh thân trong nháy mắt trùm lên một tầng áo giáp màu tím sẫm. Bàn chân đột nhiên đạp mạnh, mảng lớn đá vụn băng liệt. Thân ảnh của hắn hoàn toàn siêu việt con mắt bắt năng lực. Cho dù là Uchiha Sasuke Sharingan cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Xoát, cơ hồ là vô ý thức, thân hình của hắn nhất chuyển tay phải đồng dạng vác lên một đoàn lôi đình phản kích đi lên. Oanh, rầm rầm, Uchiha Sasuke phản kích để Raikage một quyền thất bại, đánh vào trên mặt đất, mảng lớn đá vụn thành hình khuyên sụp đổ. Mà cái sau Chidori lại cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá Raikage quanh thân lôi đình áo giáp chạm đến nhục thân, nhưng uy lực cũng giới hạn nơi này. Thế mà có thể lại trong nháy mắt tránh thoát công kích của ta. Với lại lợi dụng lôi độn nhẫn thuật ra tốc đâm tới đột phá ta lôi chi áo giáp phòng ngự. Tiểu tử, có mấy phần thực lực. Thứ đệ tứ Raikage răng tùm, sắc mặt sát cơ thánh thót. Ta lặp lại lần nữa. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Uchiha Sasuke chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng như cũ nói. Bất quá, ngươi như khăng khăng muốn vì bát vĩ báo thù, như vậy ta cũng đón lấy. Rất tốt, như vậy, liền để ngươi kiến thức một phen tức giận sợ hãi a. Xoát xoát, hai người ánh mắt tiếp xúc, gần như đồng thời xuất thủ. Raikage bàn tay sách ở Uchiha Sasuke bên hông. Mà cái sau đột phá lôi đình áo giáp tay phải ở giữa đâm mục đích Chidori tại độ lóng lánh. Suy suy, lôi đình kịch liệt lấp lóe. Trong nháy mắt trải rộng Raikage toàn bộ ngực bụng ở giữa. Nhưng cái sau lại không nhúc nhích chút nào. Hai tay dùng sức đem Uchiha Sasuke thân thể dơ cao. Hướng về dưới chân hung hăng quen giết mà đi. Nhẫn thuật của ngươi như thế nào so ra mà vượt thiên lôi. Thân thể của ta đủ để tiếp nhận thời gian ngắn lôi vũ tẩy lễ. Hừ, kết thúc, lôi ta bạo đạn, oanh, lực lượng khổng lồ ầm vang rơi xuống. Lập tức bụi mù tràn ngập lên, Raikage dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Thế mà ngạnh sinh sinh giảm xuống rất nhiều, quá không tự lượng sức. Uchiha Sasuke lại dám cùng lão đại đơn đấu. Thụ loại trình độ kia lôi ta bạo đạn là không thể nào còn sống. Một bên, tái nhợt sợi tóc Darui thấy cảnh này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó hắn chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh rộng lượng cự đao. Đã nhân vật chính đã bị lão đại thu thập, như vậy còn lại tiểu lâu la liền giao cho ta tốt. Chậm rãi, Darui, đột nhiên, Hi đưa tay ngăn lại hắn, sắc mặt trở nên khó coi. Đạo Uchiha Sasuke Chakra không có chút nào yếu bớt. Ngược lại, trong nháy mắt tăng cường rất nhiều lần. Cái gì? Còn sống a? Làm sao có thể? Darui thần sắc động lại, có chút không thể tin nhìn về phía Raikage phương hướng. Giờ phút này, không chỉ là hắn, đi theo Uchiha Sasuke ưng tiểu đội thành viên đồng dạng thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia từng tia. Từng sợi bụi mù tràn ngập địa phương. Cái kia to con công kích thật đúng là cuồng bạo đâu. Suizesu cười đùa, bén nhọn răng lộ ra một cỗ lãnh sắc. Thứ đệ tứ Raikage a, Đúng là rất mạnh a. À. Này, Karin, Sasuke không có sao chứ? Yên tâm, Sasuke chakra không có suy giảm chút nào. Ngược lại, tăng cường thật nhiều. Không chỉ có như thế, toàn bộ cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Uzumaki Karin ánh mắt đờ đẫn nỉ non nói. Tựa hồ đã nhận ra không hiểu sợ hãi đồ vật. Này này, người làm cái gì? Bộ biểu tình này, chẳng lẽ Sasuke đã... chấm ngoặc kép, ken két, Suijesu lời nói còn chưa nói xong. Trong lúc này chỗ đột nhiên vang lên quái dị xương cốt âm thanh. Sau đó một đoàn to lớn tử sắc quang ảnh từ thứ đệ tứ Raikage hố lõm bên trong thoát ly đi ra. Xoát, Uchiha Sasuke quanh thân bao vây lấy một tầng thâm trầm màu tím chakra đứng tại trên mặt đất. Hai con mắt của hắn như lục giác đồ văn. Màu tím như hỏa diễm chakra bên trong có to lớn xương cốt hình ảnh. Nhìn qua hết sức dọa người. Cái gì? Liền là thứ này chặn lại công kích. Đứng tại chỗ cũ, thứ đệ tứ Raikage con ngươi càng lạnh lẽo. Lông mày cơ hồ dựng thẳng lên. Đột nhiên, hắn quát lên một tiếng lớn. Cả người phóng lên tận trời. Huy quyền tại độ xuất kích. Nặng bạo lưu. Rất tốt thí nghiệm đối thủ. Để ta xem một chút thuật này uy năng. Uchiha Sasuke thần sắc băng lãnh. Tâm niệm vừa động, to lớn xương cốt tiếp tục mọc thành bụi. Rất nhanh một cái lóe ra màu tím nhạt tay phải xương cốt hình thành. Sau đó nắm tay hướng về Raikage đánh tới. Oanh, kế tiếp chớp mắt, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lại mảnh này không gian thu hẹp bên trong sinh ra gợn sóng. Ngay sau đó phong bạo đánh tới. Thân ở hai người chiến trường đông đảo thiết giáp võ sĩ nhận lấy cuồng mãnh sóng xung kích. Mảng lớn nghiêng ngã xuống. Ba, thân giữa không trung, thứ đệ tứ Raikage ai thần sắc thoáng ngưng trọng một chút. Hắn song mục bình tĩnh nhìn chăm chú lên cùng nắm đấm tiếp xúc xương cốt không ngừng sinh ra vết. Rách, dần dần tiêu tán tại hư không. Ngoại trừ có được tuyệt cường phòng ngự tính, còn có được sức công kích như thế này đạo. Rất đáng sợ một cái thuật. Chỉ là còn chưa đủ. Hắn lạnh giọng quát khẽ. Cái kia giữ vững được ngắn ngủi răng có ầm vang cáo phá. Thứ đệ tứ Raikage thế như trẻ tre. Một đường phá hủy xương cốt cánh tay phải. Xuất hiện tại Uchiha Sasuke trước mặt. Xoát. Nhưng mà đâm nghiêng bên trong một bóng người đột nhiên đánh tới. Đó là một tên quái dị gia hỏa. Quanh thân màu nâu xám làn da phẳng phất chất gỗ. Dung mạo dữ tợn. Cánh tay cùng phần lưng có đông đảo gai nhọn quằn nói. Con người đen nhánh càng là giống như ma quỷ tràn đầy thật sâu tà ý. Oa ha ha ha. Mục tiêu khóa chặt. Đi chết đi. Hắn một đường tùy tiện. Tình thế hung mãnh như cuồng sư. Trong miệng oa oa kêu to. Xoát. Đột nhiên. Hắn còn chưa tới gần. Nguyên bản đứng tại cách đó không xa Darui chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận. Giữa hai tay to lớn đại đao hung hăng hướng về đạo thân ảnh kia chém tới. Hừ, đừng quá tùy tiện, quấy rầy lão đại quyết đấu cũng không phải thói quen tốt. Trong miệng hắn nói xong, đại đao liên tục chạm kích, đã cùng người kia giao thủ hơn 10 lần, dần dần dẫn rời trung tâm chiến trường. Uchiha Sasuke hậu phương. Suijesu cùng Uzumaki Karin thấy cảnh này đồng thời vỗ vỗ cái trán. Một mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, Jugo tên kia chỉ cần giải phóng sát ý liền trở nên không lý trí. Không, hẳn là thật không có đầu óc. Tốt, Suijesu, còn thừa lại một cái. Liền giao cho ngươi. Uzumaki Karin nói xong, hướng về một bên xó xỉnh bên trong chạy tới. Ngạch, này. Ngươi sẽ không muốn trốn à? Suijesu thần sắc ngẩn ngơ. Im lặng nói. Hỗn đàn. Ta cũng không phải chiến đấu loại hình. Ngoặc kép chấm chấm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.